nụ cười mê người như thể ma pháp, khiến tim đập càng nhanh. Mấy tháng trước khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình ở Hoàng Cung Thanh Phong Đế Quốc, nàng cười thê lương, từ đó cũng không mở miệng nói gì nữa. Ấn ký nàng đã tình nguyện để lại trên ngực Long Nhất. Nàng muốn thi thể biến thành hoa cỏ trên núi, xương máu nuôi dưỡng hoa cỏ, linh hồn hòa thành gió mát. Mỗi khi nhớ tới Long Nhất, sẽ liền lay động hoa cỏ, nói cho hắn biết nỗi nhớ mong của mình. Mà hiện tại mặc dù vẫn còn sống sót, nhưng nàng lại cũng với Long Nhất chia cách ở hai thế giới khác nhau, một tầng năng lượng vô hình, cách ly hoàn toàn bọn họ với nhau. Vừa bắt đầu, nàng cố ép bản thân không được nhớ tới Long Nhất, không được nhớ tới tên nam nhân khiến nàng khắc cốt ghi tâm, nhưng nàng phát hiện làm vậy khiến nàng sống không bằng chết. Chỉ có nghĩ tới nụ cười dịu dàng, đôi mắt lanh lợi, nàng mới biết hóa ra nàng còn đang sống. Tỷ tỷ, một giọng nói thanh thúy mang theo một chút rung động từ phía sau truyền tới. Mộc Hàm Yên chấn động, ảo ảnh trên bầu trời tan biết vô ảnh vô tung, nụ cười dịu dàng trên mặt nàng cũng đã thu lại, giống như chưa từng xuất hiện. Nàng khẽ thở dài một tiếng, không có quay đầu lại, cũng không có trả lời. Tỷ tỷ, có phải tỷ còn đang trách muội không? Tinh Tinh tiến lên trước hai bước, nắm lấy bàn tay Mộc Hàm Yên. Cánh tay Mộc Hàm Yên run lên, liền rút ra khỏi tay Tinh Tinh, lạnh lùng nhìn trời cao nói, trách ngươi, ta trách ngươi làm gì? Còn nữa, Thiên Nhai Lĩnh là địa bàn của ta. Ta hy vọng một mình ở đây, không muốn có ai tới quấy nhiễu. Mộc Hàm Yên nói xong liền quay người lại đi thẳng về hướng căn nhà gỗ ở không xa. Tỷ tỷ, lẽ nào tỷ không muốn gặp lại Long Nhất sao? Tinh Tinh vọng theo bóng lưng Mộc Hàm Yên hô to. Thân hình Mộc Hàm Yên dừng lại, rất lâu cũng không động đậy, mãi mới hờ hững nói, tới đây rồi nói. Bên trong căn nhà gỗ, hai tỷ muội ngồi đối diện nhau. Rất rõ ràng, hai người trong đoạn thời gian này đã tiểu tụy đi không ít. Đặc biệt là Mộc Hàm Yên, tư thái mê hoặc lòng người lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Đôi mắt như một vũng nước tù, không còn linh động như trước nữa. Có phải là đã tìm ra cách phá vỡ lưới năng lượng không? Mộc Hàm Yên hỏi. Tinh Tinh lắc đầu, nói, còn chưa có tìm ra, đã thí nghiệm trên 100 lần rồi, trước mắt vẫn chưa có thành công. Mộc Hàm Yên nhíu mày, một vẻ kích động ẩn giấu trong đáy mắt đã tiêu tán. Bất quá còn có một biện pháp khác để đi ra ngoài. Tinh Tinh biết rõ quanh đây không có người, nhưng lại vẫn hạ thấp giọng. Biện pháp gì? Mộc Hàm Yên hỏi. Thánh điện. Tinh Tinh thốt ra. Bàn tay Mộc Hàm Yên lại run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ chén trà. Ngươi điên rồi. Ngoại vi thánh điện thủ vệ nghiêm mật căn bản không ai có thể đột nhập. Tổ tiên đã có quy củ, vô luận là ai, đột nhập vào thánh điện cũng chẳng không tha. Nếu bị phát hiện, Phụ Hoàng cũng không bảo vệ được bọn ta. Mộc Hàm Yên trừng mắt với Tinh Tinh, vì bị kinh ngạc nên ngược lại đã khôi phục được một chút khí người. Hiện tại là lúc nào rồi, mấy tòa thành lớn ở tiền tuyến đều đã bị vây, viện quân bị chặn. Cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa Thanh Phong Đế Quốc sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Còn quản nhiều như vậy sao? Tinh Tinh vội nói. Tâm lý Mộc Hàm Yên thoáng rung động. Nàng cho rằng mình đã tìm ra một cái cớ. Giờ đây liên minh nhân loại nguy trong sớm chiều, ra ngoài tìm Long Nhất cứu giúp thì còn có một đường sống. Tỷ tỷ, đừng do dự nữa, chúng ta đi thôi. Muội biết có một bí đạo thông tới thánh điện. Hiện tại hơn một nửa số thần thánh kỵ sĩ trong thánh điện đã đi chi viện rồi. Bọn họ nhất định sẽ không phát hiện đâu. Tinh Tinh nói. Mộc Hàm Yên nghiến răng một cái, gật đầu, cùng với Tinh Tinh một trước một sau bay xuống dưới núi. Chiến sự ở tiền tuyến đang nguy cấp, binh lực hoàng thành cơ bản không còn ai, trong thành cũng chỉ còn 2-3 tên lính canh. Hai nàng không phí chút lực nào đã ra khỏi cửa thành. Trong một phiến rừng rậm, Tinh Tinh nhấc lên một tấm đá bị cỏ xanh ngụy trang, lộ ra một cái đại động tối đen như mực. Hai người nhảy vào trong đó, hai bên bí đạo lập tức có ma pháp đăng chiếu sáng. Xem cách trang trí này, rất giống với ma pháp trang trí trong phủ thành chủ tại Di Thất Thành. Mà lúc này, trong Hoàng Cung Thanh Phong Đế Quốc,

một mặt là bởi vì lo cho sự an nguy của Bích Phỉ và Tiểu Mễ, một mặt là bởi vì áy náy. Nếu viên tử kim hồn thạch trong tay Bảng Vương là viên của Bích Phỉ A-di, vậy họa diệt vong của Bảng tộc là do bọn họ gián tiếp tạo thành. Đừng lo, Bích Phỉ A-di của nàng cẩn thận như vậy, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Viên tử kim hồn thạch kia không nhất định là viên của Bích Phỉ. Long Nhất nói, hy vọng là vậy. Lưu Ly thở dài một tiếng. Long Nhất nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, mày lại nhíu lại. Nếu viên tử kim hồn thạch đó đúng là viên của Bích Phỉ, như vậy vì sao lại rơi vào tay Bảng Vương? Nếu không phải là Bảng Vương lừa lấy, như vậy thì lấy từ đâu ra? Nếu như Bích Phỉ cố ý làm vậy, thì đó là vì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, thông đạo dưới đáy biển. Mặt trời vừa lên, chiếu đỏ rực cả chân trời, trên mặt biển lại hiện ra tầng tầng hỏa diễm, cực kỳ chói mắt. Công chúa Bảng tộc Á Mỹ cũng đã tỉnh lại, cùng đệ đệ vừa mới tỉnh rượu ôm nhau mà khóc, may mắn là còn có thể sống, bi thương là vì huyết hải thâm cừu. Long Nhất tử tế đánh giá công chúa Bảng tộc, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, da rẻ mịn màng, trơn như bôi mỡ, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo, trừ cái mai tím trên lưng ra, thân hình nàng trong nhân loại cũng đủ gây ra hóa quốc ương dân. Đột nhiên nghĩ tới yêu tinh ở tiền thế do thiên địa tạo hóa sinh ra, ai ai cũng đẹp khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách. Long Nhất thất thần cười một tiếng, nụ cười này lại vừa lúc bị Á Mỹ bắt gặp, vốn muốn nói câu cảm tạ lại bỗng nhiên nuốt trở lại, cho rằng hắn cười trên nỗi đau của người khác. Long Nhất vẫn chẳng biết gì, nghĩ tới những chủng tộc kỳ lạ của cái thế giới này, nếu không phải đã trải qua nhiều tới mức khắc cốt ghi tâm, hắn thật sự cho rằng mình đang nằm mộng, một giấc mộng dài tới mức những ký ức hiện thực đều trở nên mơ hồ. Á Mỹ trừng mắt nhìn Long Nhất, lại gặp ngay đôi mắt đen nhánh của hắn, mặc dù tiêu cử tán loạn, nhưng lại sâu thăm thẳm như muốn câu hồn người ta đi mất. Vì vậy nàng cũng hiểu nụ cười vừa rồi của Long Nhất không phải nhắm vào nàng. Cảm giác được sự chú ý của Á Mỹ, Long Nhất lấy lại tinh thần, vuốt vuốt mặt, hỏi, trên mặt ta có thứ gì sao? Á Mỹ có chút xấu hổ thu lại ánh mắt, khẽ nói, đa tạ ngươi cứu mạng chúng ta. Long Nhất cười ha ha, nói, được rồi, để nàng cảm ơn ta rồi, dừng lại ở đây thôi. Á Mỹ không nói gì nữa, trầm tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, các người một là nhân loại một là nhân ngư tộc, vì sao lại xuất hiện ở đây? Long Nhất có chút ngạc nhiên trong lòng, Á Mỹ này chỉ cần hỏi một câu là chúng phóc tâm điểm. Sau khi gặp phải họa diệt tộc, còn có thể bình tĩnh đánh giá vấn đề như vậy, tâm tư quả thật là cực kỳ cẩn thận, nội điểm này thôi nàng so với đệ đệ mình đã ưu tú hơn nhiều. Lần này bọn ta tới đây để tìm Hải Đề Thành, làm rõ chân tướng việc hoàng tộc nhân ngư tộc bị trục xuất. Long Nhất cũng không giấu giếm, nói thật ra luôn. Ngươi muốn chúng ta dẫn đường? Á Mỹ giật mình, đôi mắt tức khắc sắc bén hẳn lên. Không sai. Long Nhất thản nhiên nhìn lại. Á Mỹ nhìn Long Nhất chăm chăm một lúc lâu, thấy hắn thẳng thắn, ánh mắt cũng hòa hoãn lại. Nàng nói, đã có thể đưa các ngươi đi chứ? Bởi vì tin tưởng các ngươi sẽ không làm hại hải tộc ta. Với lại ta cũng muốn làm rõ chân tướng của việc tộc ta bị diệt. Long Nhất nhíu mày, nói, nàng tin ta như vậy sao? Á Mỹ nói, ta tin vào nhãn quang của mình. Long Nhất cười rộ một tiếng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Á Mỹ, mang theo một luồng quang mang sắc bén động nhân tâm. Không lâu sau, Á Mỹ bại trận, đem ánh mắt chuyển đi nơi khác. Vậy cứ quyết định thế này đi, nghỉ thêm một chút nữa, nàng khỏe lại rồi chúng ta sẽ tới Hải Đề Thành. Long Nhất thản nhiên cười nói, hắn hai kiếp làm người, tâm tư Á Mỹ cũng không ẩn tàng gì cho lắm, hắn mà không rõ điểm nhỏ nhặt này thì đã không tên là Long Nhất rồi. Nếu nói nàng vì tin hắn mà nguyện dẫn đường tới Hải Đề Thành, không bằng nói nàng đang đánh cược, nàng giúp hắn, đồng thời cũng mượn sức hắn mà làm rõ mọi chuyện. Đương nhiên, hai người chỉ ngầm hiểu mà không nói ra. Buổi chiều cảnh sắc tươi đẹp, dưới sự dẫn dắt của Á Mỹ và Giai Tư Đặc, Long Nhất và Lưu Ly theo bọn họ bơi xuống đáy biển. Mai của bảng tộc quả nhiên là dụng cụ bơi lội tốt nhất trong nước biển, đóng mở một cái đã đi được rất xa. Mà Lưu Ly dưới đáy biển cũng như là cá gặp nước, cái đuôi màu vàng ưu nhã lắc lư, dễ dàng bơi theo sau. Long Nhất thì chỉ tụ nội lực vào hai chân, cũng theo kịp, chỉ bất quá động tác quá xấu. Ngạo Thiên Quyết của hắn tới tầng thứ 7, da thịt đã có thể hấp thu dưỡng khí từ trong nước để duy trì cơ năng của cơ thể, nên cũng tương đối nhàn hạ. Mấy người xuống tới độ sâu 100 mét dưới mặt biển, đợi tới khi đêm xuống, trên mặt biển chỉ còn vài ánh sao, Á Mỹ và Tư Giai Đặc đều ngừng lại. Dưới đây vạn mét có một cửa vào hải để thành, cửa vào hơi bị nghiêng, bất quá xung quanh hoàn cảnh ác liệt, không chỉ có những loại hải quái như huyết cự sa và lục thiên ô tặc mực, còn có nước độc. Vì vậy trừ một số đoàn mạo hiểm ra thì không có ai hoạt động ở đây. Á Mỹ chuyển thân nói với Long Nhất và Lưu Ly ở sau lưng. Như vậy thì rất là nguy hiểm rồi. Long Nhất nhíu mày hỏi, đáy biển đối với hắn là một thế giới xa lạ. Hắn không biết đám huyết cự sa hay lục thiên ô tặc gì đó có tương đương với đỉnh cấp ma thú của lục địa hay không. Nhất định có nguy hiểm. Bất quá đám hải quái này đều có địa bàn riêng. Bình thường trong hải vực cũng chỉ có một con. Với thực lực của ngươi thì không có vấn đề gì. Á Mỹ nói. Ở dưới nước thì cứ lôi thần chùy mà chiến. Đã như vậy, cứ dẫn đường đi. Long Nhất gật gật đầu nói. Cùng tỷ đệ Á Mỹ xuống dưới sâu 5.000 mét. Đáy biển tối mịt bắt đầu có mấy điểm phát sáng. Đó là huỳnh quang trên thân một loài cá dưới đáy biển. Cùng nhau bơi, sức ép cũng càng lúc càng lớn, Long Nhất cần phải truyền nội lực vào để chống chọi lại. Không giống tỷ đệ Á Mỹ và Lưu Ly, họ giống như chẳng cảm thấy gì, đây sợ rằng chính là sự chênh lệch giữa nhân loại và hải tộc. Đồng thời tận đáy lòng Long Nhất cũng có chút lo lắng, áp lực 5.000 mét đã lớn như vậy, nếu là vạn mét không phải là càng lớn hơn sao, tới lúc đó nội lực dồn hết vào để chống chọi. Hắn có thể ở đó quá lâu không đây? Nếu gặp phải công kích thì lại càng thêm phiền toái. Tới lúc đó thực lực của hắn xuất ra được mấy phần đây? Long Nhất suy nghĩ. Yên tâm đi, ở dưới chính là một vòng xoáy thông đạo. Tiếng Á Mỹ truyền tới. Á Mỹ vừa dứt lời, Long Nhất liền cảm thấy một lực hút cường đại truyền tới. Hắn giữ chặt lấy tay Lưu Ly rồi dùng toàn lực để đề kháng. Mà Á Mỹ và Giai Tư Đặc lại đã bị cuốn vào. Thiếu gia, Á Mỹ nói là thông đạo lốc xoáy. Có phải là thông qua đây mới có thể tiến vào hải để thành không? Lưu Ly nói. Long Nhất tỉ mỹ nhớ lại lời của Á Mỹ. Lúc nàng ta nói không có lấy một điểm kinh hoàng. Chắc là phải như lời Lưu Ly nói. Hắn cũng liền ổn định tâm tình. Rút lại nội lực. Cùng Lưu Ly ôm nhau để vòng xoáy cuốn đi. Sau khi cảm giác chóng mặt quay cuồng đã qua, Long Nhất chỉ thấy trước mắt sáng lên, tỷ đệ Á Mỹ đang ở không xa. Hắn cùng Lưu Ly ngạc nhiên đánh giá xung quanh, khiếp sợ bởi vì đã tới một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bình thường. Ở bên trên là nước biển tối tăm, lốc xoáy vẫn cứ cuốn không ngừng, mà ở dưới lại như một thế giới khác, là một thế giới dưới đáy biển sáng rực rỡ, không biết ánh sáng là từ đâu đến. Đáy biển là một màu đỏ đen, bong bóng nước dập dờn, đen chính là bùn, còn đỏ chính là dung nham. Những bong bóng nước này ngàn vạn lần không được đụng vào, với cả không được chạm chân lên đáy biển. Á Mỹ nghiêm túc nói, Long Nhất dán mắt vào mấy cái bong bóng một lúc, cũng nhìn không ra có nguy hiểm gì. Hắn từ không gian giới chỉ lấy ra một món đồ nhỏ, nhắm chuẩn vào một cái bong bóng mà búng tới. Đừng! Á Mỹ hét lớn, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe thấy ầm ầm vang lên, cái bong bóng đó như thể chứa thuốc nổ mà nổ tung, rồi do đó mà dẫn tới phản ứng dây chuyền, bong bóng từng cái một nổ tung, nước biển cũng bắt đầu sục sôi, nhìn thấy sóng biển vì vụ nổ mà cuốn tới bên này, Long Nhất thầm líu lưỡi, vươn tay ra ôm Lưu Ly và tỷ đệ Á Mỹ vào, rồi bơi như bay hướng thông đạo ở phía trên. Ra khỏi thông đạo, Á Mỹ không ngừng vỗ ngực, hung hăng lườm Long Nhất, giọng run rẩy nói, đã nói là không thể đụng vào rồi, ngươi muốn hại chết tất cả sao? Long Nhất gượng cười mấy tiếng, áy náy nói, Xin lỗi, thấy Long Nhất phối hợp như vậy, sự phẫn nộ trong lòng Á Mỹ cũng tiêu tan, chỉ là vẫn còn có chút kinh hồn, nói, hiện tại thì tốt rồi, động tĩnh phía dưới nhất thời không thể ngừng được, ta thấy chúng ta phải chờ một thời thần mới có thể xuống tiếp. Long Nhất vuốt mũi, hắn chỉ muốn thử xem rốt cục là có hậu quả gì, với cả hắn đã tính hết các phương pháp né tránh rồi, chỉ bất quá phản ứng liên hoàn kinh thiên động địa ở phía dưới hết cả hồn vía, nếu không phải là từ thông đạo chạy ra, cho dù là dùng toàn lực để kháng cự cũng khẳng định không thoát, huống hồ còn ba người cần được bảo vệ. Lúc mấy người đang đợi trên thông đạo, hơn 10 điểm sáng rực rỡ từ phương xa trôi tới. Long Nhất dùng hết nhãn lực mới phát hiện đó là 10 con sứa màu sắc khác nhau, có màu hồng nhạt, xanh, lam, không màu đủ loại. Con nào cũng trong suốt, xúc tu dài lê thê như tơ tằm múa may trong nước, rất là đẹp. Sứa đẹp quá. Long Nhất hứng thú cười nói, nhưng trong lòng hắn biết rõ, những con sứa này tuy là đẹp, nhưng độc tính rất mạnh. Ngươi nói bọn chúng là sứa, có phải là màu tinh khiết không? Á Mỹ vội hỏi, nhãn lực của nàng không tốt như Long Nhất. Đều là màu tinh khiết, có đủ các màu, sao? Long Nhất hỏi, thật sao? Ngươi có thể bắt bọn chúng được không? Từng nghe nói có hải tộc dùng bọn chúng để giết chết huyết cự sa. Với lại bình thường hải quái gặp phải bọn chúng cũng coi như cùng đường mặt lộ. Có bọn chúng thì chúng ta càng thêm an toàn. Á Mỹ hưng phấn nói. Thật à? Bất quá gần như thế này sao? Long Nhất nhìn mười mấy con sứa càng lúc càng gần. Nhìn Á Mỹ cười. Á Mỹ dùng mình, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen dưới biển sâu vẫn tỏa sáng của Long Nhất, đột nhiên cảm thấy đôi mắt này có thể nhìn thấu tâm can người khác. Dưới cái nhìn của đôi mắt này, không có bí mật gì có thể che giấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, Hải để xâm lâm. Long Nhất đoán không sai. Loại sứa này ở trong hải tộc được gọi là sứa cầu vồng. Bởi vì bọn chúng thường hoạt động thành một nhóm 5 con màu sắc khác nhau, nhìn thì giống như cầu vồng dưới đáy biển cho nên mới có tên gọi như vậy. Loại sứa này tại hải vực mênh mông cũng phi thường hiếm thấy, độc tính của nó cũng thuộc vào loại hiếm, chỉ cần bị xúc tu của nó chạm nhẹ một cái, thần kinh toàn thân sẽ bị tê liệt, nội tạng sẽ ngừng hoạt động chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mà giá trị của sứa cầu vồng cũng vô cùng lớn. Chất dịch chiết từ độc tố của nó ra có thể lấy làm giải dược siêu công hiệu, còn có thể chế luyện thành độc dịch có thể hòa tan trong nước mà công kích trong phạm vi lớn. Độc không màu không vị, có thể chỉ sơ ý mà giết chết ngàn vạn sinh vật dưới đáy biển, cho nên sứa cầu vồng này trong hải tộc là loại có giá nhưng không ai bán. Nàng muốn dùng sứa cầu vồng để trả thù. Long Nhất nghe Á Mỹ giải thích xong thì nhíu mày hỏi. Cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Đại hội hải tộc cử hành sắp tới. Chúng ta có thể dựa vào mấy con sứa cầu vồng này để đổi lấy thương hội nhập tràng quyền. Nôm na là giấy phép. Tới lúc đó hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Á Mỹ nói. Đại hội hải tộc không phải là sớm đã cử hành rồi sao? Long Nhất kinh ngạc nói. Lúc trước Bích Phỉ và Tiểu Mễ không phải là đi tham gia đại hội hải tộc sao? Cũng đã lâu lắm rồi. Nội bộ hải tộc không yên ổn, cho nên đại hội được tổ chức hết lần này tới lần khác. Thời gian cuối cùng được định là 2 ngày sau. Á Mỹ đáp. Đại hội hải tộc rốt cục là có nội dung gì? Long Nhất hiếu kỳ hỏi. Đại hội cứ 100 năm tổ chức một lần, toàn bộ các chủng tộc tại hải vực đều tới tham gia. Nội dung chủ yếu chính là giao dịch, tử vong rong đội thám hiểm đáy biển, còn có hải hoàng ban bố thêm một ít pháp lệnh mới. Thời gian kéo dài 1 tháng, trừ những hoạt động chính ra, còn có vài hoạt động khác do các chủng tộc đứng ra tổ chức. Tới lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Á Mỹ nói. Long Nhất cười ha ha, nói, cái đại hội này quả thật không tồi, hôm nào đó cũng phải đề nghị tổ chức một hoạt động lớn như vậy ở Thương Lan Đại Lục. Ngươi rốt cục là có đi bắt mấy con sứa cầu vồng kia không đó? Bỏ lỡ rồi thì đi tìm cũng không ra đâu. Á Mỹ nhìn mười mấy con sứa càng lúc càng gần vội vàng nói.